Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62. Nói xin lỗi Phó Thắng Nam. Nhưng mà, tôi đã đợi gần một tiếng đồng hồ. Xe trong gara đã lái đi hết, còn không có thấy Phó Thắng Nam ra ngoài. Tôi còn tưởng anh ấy vẫn đang làm thêm giờ ở công ty. Tôi không ngờ Trần Văn Nghĩa là người lái chiếc xe cuối cùng. Trần Văn Nghĩa sững sờ khi nhìn thấy tôi. Nhưng anh ta vẫn tỏ ra lịch sự và xa cách như cũ. Giám đốc Thẩm, cô làm gì vậy? Phó Thắng Nam đâu? Tôi nói và đi thẳng vào chủ đề. Vừa rồi anh ấy đi với anh Kiều. Trần Văn Nghĩa nói xong, lấy chìa khóa xe từ trong cặp ra. Tôi há miệng, trong lúc nhất thời cũng không phải biết nói gì rồi. Anh ta cười nói, tôi còn có việc đi trước. Phó Thắng Nam nói rằng đó là sự thật. Tôi vội vàng lái xe trở về biệt thự, bấm chuông cửa mấy lần. Tôi thấy dì Triệu vừa mở cửa vừa lau tay, vừa nhìn thấy tôi thì dì nhếch miệng cười nói, cô về rồi. Nói lời này thì dì dùng ánh mắt báo cho biết tôi bỏ qua dì ấy. Ngược lại vừa đúng lúc nhìn thấy người đàn ông ngồi TH sảnh đọc báo, khí chất cao ngạo và lạnh lùng. Tôi thay giày xong, dì Triệu bước vào tiếp tục làm việc. Tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh Phó Thắng Nam. Tôi không vội nói chuyện với anh mà chỉ lặng lẽ đợi anh đọc xong báo. Một lúc lâu sau, Phó Thắng Nam đặt tờ báo xuống. Tôi đẩy ly nước trái cây do dì Triệu mang đến tới bên cạnh anh ấy, nói, Phó Thắng Nam, bây giờ chúng ta có thể trò chuyện một chút được không? Anh nhìn lướt qua ly nước trái cây cũng không chạm vào. Đôi mắt đen hơi trầm xuống, giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Cô Thẩm nói chuyện với tôi với tư cách nào? Anh ấy quá mức bình tĩnh nên tôi thực sự không thể đoán được thái độ của anh ấy. Sau khi do dự một chút, tôi nói, Phó Thắng Nam, trước khi chúng ta chưa lấy giấy chứng nhận ly hôn, tôi vẫn là bà Phó như cũ. Ha, anh cười giễu cợt, cô cũng biết là cô mang danh nghĩa bà Phó đấy. Tôi biết rằng chuyện bê bối khiến anh cảm thấy không vui. Giọng tôi dịu đi một chút. Tôi thực sự không có gì với Trần Húc Diệu. Họ đều là những tay săn ảnh đang theo đuổi Phó Thắng Nam. Anh hiểu hoàn cảnh của tôi hơn ai hết. Tôi không thể có bất cứ điều gì với. Vậy sao? Anh đứng dậy. Xung quanh là sự lạnh lẽo. Thẩm Xuân Hinh, cô thật sự cho là cô có thể vào đứa nhỏ trong bụng rồi. Muốn làm gì thì làm sao? Tôi không thể chịu nổi những lời nói lạnh lùng của anh ấy. Chuyện tôi và Trần Húc Diệu, trong lòng anh biết rằng anh oán trách tôi như thế này chỉ vì muốn nhìn thấy tôi khó chịu mà thôi. Trong lòng tôi cảm thấy xót xa. Nhìn bóng lưng anh lên lầu, tôi nâng cao đề xi ben lên. Em muốn làm gì thì làm sao? Vậy anh và Lâm Hạnh Nguyên thì sao? Anh và cô ấy đã qua lại trong 2 năm qua. Em sợ nó còn tệ hơn cả em. Quá đáng. Thấy anh ta dừng lại, tôi tiếp tục nói, nếu không phải đứa trẻ của Lâm Hạnh Nguyên vô tình mất đi, e rằng em còn không có tư cách đứng nói chuyện với anh. Rốt cuộc, bây giờ có thể tiến dần từng bước là Lâm Hạnh Nguyên, không phải Thẩm Xuân Hinh em rồi. Anh nhìn tôi, sự lạnh lùng trong mắt xâm chiếm tôi. Mấy lần đối đầu, tôi không còn sợ anh lạnh lùng. Trong lòng tôi có chút thông suốt. Anh chưa kịp nói thì mắt tôi đã đỏ và sưng lên. Nước mắt lưng tròng rớt xuống. Anh nhìn em chằm chằm làm gì? Tất cả những gì em nói đều không phải là sự thật sao? Rõ ràng Em mới là người vợ mà anh cưới hỏi. Đàng hoàng trở về. Chỉ vì em thích anh, em yêu anh, cho nên em phải chịu ấm ức trong tòa nhà lạnh lẽo. Này sao? Nhìn thấy tôi đang khóc cực kỳ bi ai. Đôi mày tuấn tú của anh ấy khẽ cau lại. Thân hình cao lớn đi về. Phía tôi, môi mỏng khẽ mở. Ấm ức. Sao? Anh đưa tay lên lau nước mắt. Cho tôi. Tôi lùi lại một bước. Tránh tay anh ra. Tiếp tục nói. Em cũng là con người. Em không thể làm sai. Được sao? Phó Thắng Nam. Chuyện giữa em và Trần Húc Diệu vốn do người khác cố tình đơm. Đạt, anh biết rõ hơn em. Biết rất rõ. Rằng em chịu ấm ức. Anh đã thay khóa biệt thự và đã kéo đen em. Trong điện thoại, tôi vừa nói vừa nhìn vào mặt anh. Thấy sắc mặt anh hơi giãn ra. Tôi nói tiếp. Ý anh là gì? Anh muốn đuổi em ra khỏi nhà họ Phó. Sao? Chỉ cần chụp cho em chiếc mũ không rõ ràng này sao? Hay là, anh cảm thấy rằng nếu em tái hôn với một người khác kèm với đứa con trong bụng và để đứa trẻ gọi người khác là cha, anh cũng không nghĩ điều đó quan trọng sao? Mặt anh sa sầm xuống. Giọng, điệu tức giận, em thử xem. Tôi cắn môi, giọng điệu có chút cứng rắn nói là anh buộc. Em thử, anh không hối hận là được. Nói xong tôi bước ra khỏi biệt. Thử, tất cả những gì nên nói và làm. Tôi cũng đã làm, vừa đấm vừa xoa. Nếu không được thì tôi thực sự không có cách nào rồi. Cổ tay tôi bị kéo lại. Giọng anh, nói có chút trầm thấp. Ăn cơm, xong chúng ta sẽ rời đi. Trong giọng nói nghe không? Ra tức giận. Dì Triệu TH bên liếc mắt, cười nói, bữa cơm đã chuẩn bị. Xong, các người mau tới dùng cơm đi. Phó Thắng Nam kéo tôi đến bàn ăn. Thanh Lịch đưa cho tôi bộ đồ ăn, sau đó bắt đầu ăn uống một cách lịch sự. Nhà họ Phó nuôi dạy rất tốt. Trong lúc dùng cơm anh sẽ không nói nhiều. Dì Triệu múc đầy canh cho tôi, cười nói. Bụng cô được hơn 2 tháng rồi phải không? Cô đến bệnh viện chuẩn bị chưa? Đã bắt đầu kiểm tra thai sản rồi chưa? Là phụ nữ có thai. Cô đừng tức giận, khóc lóc hoài. Đừng chán ghét gì. Dài dòng, dì đây là người từng trải. Phụ nữ đã trải qua sinh nở. Dì đã đi qua một lần đó. Có kinh nghiệm, tôi gật đầu, vừa ăn canh vừa nghe dì cầu nhau, ánh mắt tôi quét qua Phó Thắng Nam, thấy anh vẫn ăn uống, điềm đạm nho nhã như cũ. Vẻ tức, giận trên mặt biến mất rất nhiều. Sau khi ăn xong, dì Triệu, nghiêm túc nhìn tôi nói. Xuân, Hình, mấy ngày nay bắp chân của cô có bị chuột rút không? Tôi sửng sốt muốn lắc đầu, theo bản năng, nhưng thấy dì nháy mắt với tôi. Sau đó dì tiếp tục nói, phụ nữ có thai bị chuột rút đau, nhất là 3 tháng đầu, nhất là không được chạy lung tung, nếu động thai khí thì rất dễ bị sảy thai. Phó Thắng Nam đang định cầm đống giấy tờ đi lên lầu, dì Triệu mỉm cười ngăn anh lại nói, thưa ngài, phụ nữ có thai đau nhất là bị chuột rút, ngài giúp cô ấy xoa bóp một hồi. Buổi trưa tôi đã mua tình dầu về để trong phòng ngủ của các người rồi. Phải nói rằng dì Triệu chắc chắn là một trợ thủ đắc lực. Phó Thắng Nam đặt lại đống giấy tờ định mang lên lầu, dùng ánh mắt trong veo nhìn tôi. Đau không? Tôi sửng sốt khi nhận ra anh ấy hỏi bị chuột rút có đau không. Trong lúc nhất thời, tôi nhìn dì Triệu một hồi, thấy dì Triệu gật đầu với tôi không khỏi nhìn về phía Phó Thắng Nam. Anh ta gật đầu một cái, tôi cười có chút xa cách, nói, ui. Phó Thắng Nam nhíu mày, bình tĩnh nói, đi. Thấy anh đi thẳng trở lại phòng ngủ, tôi nhìn dì Triệu, đần độn nói, dì Triệu, tôi không bị chuột rút, mặc dù sẽ có nhiều phản ứng, nhưng chuột rút thực sự là không. Dì Triệu đỡ chán, nhìn tôi chỉ, tiếc rèn sắt không thành thép. Có, bị chuột rút hay không cũng không. Quan trọng, khi bụng cô đến tháng 5 hay tháng 6, cô sẽ có tất cả triệu chứng cần có. Cô nên nhanh chóng trở về phòng ngủ. Tôi quay trở lại phòng ngủ. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Phó Thắng Nam đang tắm. Tôi thoáng nhìn thấy một lọ tinh dầu lớn trên bàn đầu giường. Tôi phải thở dài rằng dì Triệu thật lợi hại, thậm chí có thể nghĩ ra chuyện này. Mấy ngày nay tôi không về biệt thự, cũng may Phó Thắng Nam không quá đáng vứt bỏ hết quần áo của tôi. Phó Thắng Nam tắm rất nhanh, cũng không mất nhiều thời gian. Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, anh chỉ buộc một chiếc khăn tắm quanh eo, nước từ trên tóc nhỏ giọt giọt nước chảy xuống khuôn ngực rắn chắc của anh. Chuyên One luôn cố gắng cập nhật nhiều chuyện hay. Cách chương.